Độc y truy thê ký, chương 129, chương 128-2. Khóc chuyện audio.com, ngoài cửa sổ tỏa ra pháo hoa, làm như làm cho, cả phòng này noãn hương thêm lên mấy phần phong tình, cùng bên trong phòng đang đốt địa long, càng để cho đêm giá lạnh trải qua giống như mùa xuân ấm áp. Hồi tưởng lại giữa ban ngày Cố Khanh Âm bám vào bên tai nàng nói câu kia. Tối nay, ta chờ ngươi, Trung Thư Cẩn chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng nóng bỏng. Nàng không nỡ lòng nhắm mắt, nhìn Cố Khanh Âm giữa lông mày toát ra mấy phần ý xuân. Liền ngay cả động tác trên đầu lưỡi cũng không nhịn được càng cẩn thận mấy phần. Tinh tế liếm láp bờ môi trước mặt người kia, nhẹ vỗ về Cố Khanh Âm sợi tóc, thoáng cho Cố Khanh Âm cơ hội điều chỉnh hơi thở. Trung Thư Cẩn lại một lần nữa lại hôn lên, không giống vừa mới ôn nhu, giờ khắc này Trung Thư Cẩn đã nhiều hơn mấy phần cấp thiết. Ở nho nhỏ trên nhuyễn tháp này, nàng đem Cố Khanh Âm vây xiết ở trong lồng ngực, thỏa thích mút lấy Cố Khanh Âm môi lưỡi, không buông tha Cố Khanh Âm trong miệng mỗi một nơi khe hở. Mềm mại thấp thở từ Cố Khanh Âm trong miệng trút xuống mà ra. Quấn quýt hai lưỡi. Tựa như ở kể ra các nàng tại đây tương tự, hai người thân thể dán chặt lấy, đã lẫn nhau truyền đi tới trên người đối phương cực nóng cùng nóng bỏng. Quấn hôn hồi lâu, trong lúc đó Trung Thư Cẩn mới thoáng kéo ra đôi môi khoảng cách. Nàng rất hài lòng bộ dáng Cố Khanh Âm bị nàng hôn đến ý loạn tình mê. Tuy rằng vẫn không có tiến thêm một bước, nhưng nàng trong lòng nàng cả ngày hưng phấn. Cũng đã bởi vậy thoáng chút thỏa mãn, tuy rằng, còn không phải đặc biệt thỏa mãn. Khanh Khanh, không có đứng lại, Trung Thư Cẩn vẫn đặt ở Cố Khanh Âm trên người, cùng nàng cùng nằm ở trên nho nhỏ nhuyễn tháp, cạ lên trán của nàng cười hỏi, mới vừa rồi không có nhìn thấy ta đến, ngươi có phải là, rất thất vọng, chấm, Cố Khanh Âm tầng tầng thở một hơi, bình phục xuống kịch liệt nhịp tim. Nàng mới đưa tay xoa Trung Thư Cẩn gò má, nhẹ nhàng ninh véo, nhíu mày sẵn giọng nói. Làm sao, thấy ta thất vọng, ngươi rất cao hứng, không có a, ngoài miệng dứt lời không có. Nhưng Trung Thư Cẩn nụ cười trên mặt nhưng là càng đắc ý thành thật khai báo. Ngươi có phải là rất muốn ta? Đêm qua muốn đòi nhưng đòi không được ngon ngọt, liền bị Trung Thư Cẩn ở lại hôm nay đến đòi rồi. Cố Khanh Âm không nói lời nào, nàng cứ tiếp tục dán vào Cố Khanh Âm bờ môi tiếp tục cạ cạ. Cười nhẹ nói, Khanh Khanh, ngươi đến nói phải không? Ai ngờ, Cố Khanh Âm càng là nghiêng đầu trốn ra nàng tiến một bước thăm dò vào. Đưa tay nâng lên gò má của nàng, gõ gõ trán của nàng, còn thuận tiện chừng nàng một chút, lần sau như còn dám dịch dung gạt ta, ta cũng sẽ không lại tha cho ngươi. Trung Thư Cẩn oan ức bĩu môi, thấy Cố Khanh Âm nói như thế, nàng tất nhiên là không dám được voi đòi tiên, biết Cố Khanh Âm nhất định là yêu thích nhìn thấy chính mình gương mặt đó. Thế là Trung Thư Cẩn không thể làm gì khác hơn là tạm thời thu hồi ý nghĩ muốn cùng với thân thiết. Ngồi ở Cố Khanh Âm chân bắt đầu vén lên trên mặt chính mình che kín một khối mặt nạ da người. Chờ khi nàng lộ ra vốn có khuôn mặt. Cố Khanh Âm chỉ thoáng ngắm nàng một chút, liền đã lộ ra vi diệu nụ cười, đi chân trần đạp xuống nhuyễn tháp, hướng về trước cửa sổ đã mở ra đi đến. Thấy thế, Trung Thư Cẩn liền vội vàng đuổi theo, từ Cố Khanh Âm phía sau quấn lại hông của nàng. Đợi khi Cố Khanh Âm dừng bước lại, Trung Thư Cẩn mới đưa cằm đặt ở Cố Khanh Âm trên bờ vai. Nghiêng đầu nhìn phía Cố Khanh Âm gò má, cười hỏi. Khanh Khanh, ngươi làm sao chạy trối chết rồi? Chẳng lẽ là thẹn thùng? Thời điểm như thế này, Cố Khanh Âm càng là không nói lời nào. Trung Thư Cẩn thì càng hung hăng. Thật là thơm, Trung Thư Cẩn chôn ở Cố Khanh Âm cần cổ. Hít sâu một hơi, ngửi thanh tân vị thơm. Tâm tình càng sung sướng. Chấm, là đặc biệt chuẩn bị cho ta sao? Đưa tay trêu cho Cố Khanh Âm trên cổ mái tóc. Trung Thư Cẩn đúng là cười đến càng sán lạn rồi. Đặc biệt tắm rửa hơn một canh giờ. Chính là đặc biệt chuẩn bị cho ta đi. Cố Khanh Âm hơi nghiêng đầu. Liếc nàng một chút, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là ngậm cười hỏi, khi nào da mặt thay đổi dày như vậy rồi, mới vừa xé tầng một tầng, đã không dày rồi. Trung Thư Cẩn đầu ngón tay đã dọc theo Cố Khanh Âm y phục chui vào. Bên dưới y phục, càng là trống rỗng, không trở ngại chút nào liền đặt lên đoàn kia mềm mại. Trung Thư Cẩn tâm đã nhộn nhạo sắp bay, nàng hướng về bên cạnh ép sát, liền đã cắn tới Cố Khanh Âm vành tai, liền cái yếm cũng không xuyên, chính là đặc biệt chờ ta tới đi. Bên tai hô hấp, tựa như so với vừa nãy càng nóng thêm mấy phần, tâm tư bị đâm thủng, Cố Khanh Âm cũng không có thẹn quá hóa giận, chỉ là đưa tay đè xuống lồng ngực của mình, bắt được bên trong y phục cái tay kia, giận nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này lại bắt đầu sao? Nghe vậy, Trung Thư Cẩn trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nha, nguyên lai Khanh Khanh mới vừa rồi không phải chạy trối chết, mà là muốn trước tiên lên giường a, sách, nàng còn muốn phải như thế nào tuần hoàn tiến hành, Khanh Khanh thì đã nghĩ đến muốn đi thẳng vào vấn đề rồi. Quả nhiên, việc ân ái này, nàng tóm lại là không sánh bằng Cố Khanh Âm. Trung Thư Cẩn ý tứ sâu xa cười cười, đương nhiên sẽ không, lần trước người này dưới gầm giường dằn vặt có được giáo huấn của nàng nhưng càng không quên đây. Lần này nàng đâu còn dám ngay tại chỗ giải quyết à, ôm ngang lấy Cố Khanh Âm. Trung Thư Cẩn đã không hề che giấu chút nào chính mình hưng phấn cùng kích động. Ta ôm ngươi lên giường, ngốc A Cẩn, Cố Khanh Âm thuận thế ôm lấy Trung Thư Cẩn cổ, lại thuận lợi nặn nặn nàng sau gáy. Cưng chiều nói, gấp cái gì, ta lại không chạy, trước tiên đóng cửa sổ A, Trung Thư Cẩn không quay đầu lại. Trực tiếp cất bước đi đến đầu giường đi đến, bàn tay vung lên, trưởng phong liền đã thay nàng khép lại trước mở ra cửa sổ. Tách rời ra bên ngoài sán lạn lóa mắt pháo hoa, lúc đi ngang qua bên cạnh bàn nhen lửa ngọn đèn, Trung Thư Cẩn lần thứ hai giơ tay áo bào. Trong phòng liền đã lâm vào một mảng tối tăm, chỉ còn lại lộ ra giấy dán cửa sổ rót vào ánh lửa vì đó chỉ đường. Chỉ vào đường hướng về phía giường, chỉ vào đường hướng về vui thích, còn chưa bò lên giường, cực nóng hôn liền đã che ở Trung Thư Cẩn bên gáy. Linh hoạt đầu lưỡi ở cần cổ hơi khẽ lướt qua, liền đã khơi gợi lên nàng đáy lòng nhẫn nhịn đã lâu dục vọng. Sách, Khanh Khanh, ta xem ngươi đây là so với ta còn gấp đi. À, không chờ Trung Thư Cẩn trêu đùa xong, hừng hực đôi môi liền đã ngăn chặn miệng của nàng. Nếu không phải là quanh năm luyện võ, bị Cố Khanh Âm ôm còn bị nàng như vậy đè lên đòi lấy nồng nhiệt hôn như vậy, Trung Thư Cẩn chắc chắn không chịu được nữa đi. Cũng may Trung Thư Cẩn nội lực thâm hậu, bị Cố Khanh Âm treo ở trên người đè lên hôn một đường. Nàng vẫn có thể vững vững vàng vàng đem ôm, ít đi ánh đèn, ở trong bóng tối, đúng là khiến người ta trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Giống như là hất đi tới một khối nội khố, để thẳng thắn đối lập hai người, rốt cục có thể yên tâm muốn làm gì thì làm. Tuy rằng, đối với Cố Khanh Âm tới nói, này đại khái là không có gì sai biệt, nhưng đối với Trung Thư Cẩn tới nói, như vậy tối tăm, đúng là có thể vì nàng thêm lên mấy phần dũng khí, làm cho nàng có thể lấy hết dũng khí yên tâm mặt dày ức hiếp Cố Khanh Âm. Đúng, bắt nạt, nàng liền là muốn ức hiếp Cố Khanh Âm, lại như Tam Nương lúc trước hỏi như vậy, nàng đúng là muốn nhìn thấy bộ dáng Cố Khanh Âm bị ức hiếp. Đem nàng ức hiếp hai con mắt rưng rưng khổ sở xin tha. Bộ dạng kia, nhất định là cực kỳ xinh đẹp, bất kể là xin muốn, vẫn là xin không muốn, nàng đều muốn nhìn một chút Cố Khanh Âm khó có thể đem nắm lấy dáng dấp của chính mình. Nghĩ đến đây, Trung Thư Cẩn càng là phấn khởi không ít, trên môi hừng hực còn chưa rời đi, nàng liền đã chậm rãi dịch đến sàng bên trên tháp, đem chăn đặt ở phía trên che chở Cố Khanh Âm sau đầu. Không chờ Cố Khanh Âm lần thứ hai nâng gò má của nàng đi tới, nàng liền đã chủ động cúi đầu, dính sát vào Cố Khanh Âm thân thể, hôn hít lấy mê người đôi môi đỏ. Nghe hai người hôn môi tiết ra ủ rũ âm thanh, Trung Thư Cẩn càng lại một lần nữa mặt hồng lên cảm thụ lấy Cố Khanh Âm động tác hướng về trên người nàng bám tới. Trung Thư Cẩn lại không luống cuống, mất bình tĩnh, liền đã theo Cố Khanh Âm ám chỉ, tay hơi di chuyển đi xuống, dọc theo Cố Khanh Âm bụng dưới dần dần hướng lên trên đi tới. Bên trong y phục trống rỗng, chỗ tốt duy nhất, chính là chiếm tiện nghi dễ dàng. Đây là Cố Khanh Âm đặc biệt cho nàng được phương tiện. Nàng lại sao không quý trọng đây? Theo trơn bóng da thịt hơi di chuyển, dưới thân người kia cũng đã thoải mái hừ ra tiếng. Cái kia uyển chuyển êm tai tiếng rên nhẹ, càng nghe được Trung Thư Cẩn càng kích động. Theo bản năng của thân thể, Trung Thư Cẩn đã đem lòng bàn tay chăm chú dán vào. Không kìm lòng được sờ ngắt một cái trong lòng bàn tay mềm mại địa phương kia. Trong nháy mắt, Cố Khanh Âm khó nhịn nhíu mày, tiết ra một tiếng than nhẹ, chấm, mà Trung Thư Cẩn nhưng là hô hấp cứng lại. Ngừng lại một chút, Trung Thư Cẩn mới tiếp tục nàng ban đầu động tác, lòng bàn tay dọc theo đóa hồng mai qua lại vuốt ve. Cảm thụ lấy trong lòng bàn tay truyền tới dị dạng, nàng không nhịn được mở miệng gọi câu, Khanh Khanh. Trung Thư Cẩn âm thanh run rẩy, nỗ lực ức chế lấy chính mình kích động, đôi môi di chuyển qua Cố Khanh Âm bên tai, đầu lưỡi kề sát ở Cố Khanh Âm bên tai xoay một vòng. Mãi đến tận Cố Khanh Âm không kìm lòng được run rẩy ra một tiếng. Nàng mới tăng thêm động tác trong tay, thấp tiếng dụ dỗ nói. Trước tiên rời tay, y phục, vướng bận, nhìn nàng bộ dạng chột dạ dũng khí. Cố Khanh Âm thổi phù một tiếng liền bật cười. Hừm, cho phép rồi, ai nói chỉ có ở phía trên nhìn người yêu mê ly dáng dấp mới có thể thỏa mãn đây. Bây giờ Cố Khanh Âm nằm ở phía dưới nhìn bộ dạng Trung Thư Cẩn đối với thân thể nàng khó có thể nắm giữ. Nàng cũng đã thỏa mãn vô cùng. Lấy lòng người yêu chuyện tình, khó nói dễ làm, kỳ thực cũng là đơn giản. Chỉ cần một cái miệng, một đôi tay, nhưng chuyện như vậy, nói là dễ dàng, lại là không dễ dàng. Bởi vì, miệng kia, nhất định cần phải hôn lên đúng địa phương. Tay kia cần phải an ủi ở đúng địa phương. Kém phân chia chút nào. Lấy được cảm giác nhưng khác nhiều lắm. Không giống Cố Khanh Âm đối với nàng thân thể quen thuộc trình độ. Trung Thư Cẩn đụng vào Cố Khanh Âm thân thể số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ nàng lấy lòng đến là không như Cố Khanh Âm như vậy thuận buồm xuôi gió. Màn hạ xuống, y phục rơi xuống. Trung Thư Cẩn đầu cũng chậm chậm đi xuống tới. Cái đầu, đã từ Cố Khanh Âm bên môi chậm rãi đi xuống đi. Xuyên qua núi cao, bước qua chướng ngại, dừng ở tại mảnh U Minh. Có điều hoảng hốt nháy mắt, Trung Thư Cẩn liền đã run rẩy dùng bờ môi đi phủ kín tới. Trung Thư Cẩn cổ vũ, có điều lại như thường ngày như vậy một cái hôn mà thôi. Này lại có gì khó? Nàng đi tới bờ môi ở ngoài ướt át tinh tế liếm. Mới run rẩy đưa lưỡi đi tìm kiếm, như môi lưỡi quấn quýt, dương môi run rẩy, dương buồm xuất phát, rong chơi ở chuyện trong biển hai người, đã từ từ chìm xuống dưới, ở bên trong một mảnh bên đại dương, dần dần bị lạc ý thức của mình. Chuyện như vậy, Cố Khanh Âm đối với nàng đã từng làm rất nhiều lần rồi. Mà nàng nhưng là trước ít có cơ hội có thể đối với nàng như vậy. Bây giờ, nàng chẳng qua là đem lúc trước Cố Khanh Âm đối với nàng làm việc noi theo làm một phen mà thôi. Lại không nghĩ rằng này không bắt được trọng điểm kỹ thuật. Lại cũng có thể đem Cố Khanh Âm lấy lòng ửng hồng khó tiêu. Hoạt sắc sinh hương, cũng chỉ đến như thế đi. Hoạt sắc sinh hương. Hua xe sân siang, hình dung nhan sắc diễm lệ của người phụ nữ. Cố Khanh Âm kéo trở lại chính mình một tia lý trí. Chăm chú siết chặt chăn dưới thân, chống nửa thân thể, cụp xuống mắt nhìn về phía dưới thân người kia. Hí, a cần, ngươi đừng nhanh như vậy. Chậm một chút, thanh âm đứt quãng, còn mang theo khó kìm lòng nổi thấp tiếng thở. Nếu là muốn đem Cố Khanh Âm bắt nạt đến khóc, Trung Thư Cẩn sao lại ở vào thời điểm này như nàng nguyện đây? Cố Khanh Âm muốn nàng chậm, nàng liền một mực phải nhanh hơn một ít. Lại như Cố Khanh Âm mới vừa hỏi như vậy, da dày một chút, nàng đúng là rất vui vẻ. Trung Thư Cẩn híp mắt nở nụ cười, không thèm để ý đầu bị mang theo cảm giác khó chịu. Lần thứ hai nhanh hơn động tác, không để ý âm thanh Cố Khanh Âm tức giận ngăn lại. Tay ôm chặt Cố Khanh Âm hai chân, tiếp tục làm nàng nghĩ chuyện cần làm, có thể là tốc độ như vậy quá mức kích thích. Cố Khanh Âm rốt cục không chịu nổi, ở leo lên đỉnh điểm một khắc đó tầng tầng hướng về phía sau ngã đi. Ức chế không được kêu to một tiếng đã xuyên thấu qua màn da bên ngoài nhẹ nhàng đi. Khiến người ta nghe xong đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Mây mưa mới nghỉ, Trung Thư Cẩn ngồi quỳ chân ở Cố Khanh Âm bên cạnh người. Thay lau sạch lấy trên người tàn tạ, Cố Khanh Âm cứ như vậy thư thư phục phục nhắm mắt lại nằm nhoài bên trên chăn. Hưởng thụ lấy Trung Thư Cẩn hầu hạ, người A, liền biết mặt dày. Cái kia xấu hổ thanh âm, nhưng không hề có ý chỉ trích, có lẽ là vừa mới gọi quá vui mừng. Giờ khắc này Cố Khanh Âm thanh âm của đúng là dẫn theo mấy phần khàn khàn. Lần sau nếu như lại bắt nạt như vậy ta nhưng là sẽ trả thù lại. Trung Thư Cẩn vuốt mũi cười mỉa một tiếng, bỏ qua trong tay khăn trắng, lần thứ hai dán vào, nằm nhoài Cố Khanh Âm sau lưng, tinh tế hôn hít lấy bả vai của nàng. Khanh khanh, nghỉ ngơi tốt rồi sao? Tay kia dọc theo bên hông đi xuống vuốt, đã xem Trung đại giáo chủ ám chỉ rõ ràng bày tỏ đi ra. Cố Khanh Âm rầm gì hai tiếng, muôn éo éo, dãy dụa không ra, liền không thể làm gì khác hơn là tùy theo Trung Thư Cẩn tiếp tục đi tới. Nụ hôn rơi vào trên sống lưng, tựa hồ so với vừa nãy rơi vào ngực càng thêm cực nóng. Có điều sơ qua, Cố Khanh Âm bụng dưới liền căng thẳng, cảm thụ lấy dưới thân dị dạng, Cố Khanh Âm càng là không nhịn được mặt nổi hồng lên. Được rồi, xem như sáng tỏ Trung đại giáo là cọ sát, Cố Khanh Âm cắn chặt lấy bờ môi, nhịn được bây giờ lý trí vẫn còn tồn tại còn có thể nhịn xuống tới ngâm nga âm thanh. Ngón tay thon dài, phảng phất mang ngọn lửa, từ trên người nàng khắp nơi dao động đốt lửa. Không có dằn vặt quá lâu, ngón tay thon dài kia liền đã từ nàng cổ sau thăm dò vào nguồn suối nóng. Chống đỡ tiến vào trống vắng cửa động, mà trên người người kia hừng hực ra thịt, nhưng là dính sát vào phía sau lưng nàng, lúc đang động làm lại dán vào phía sau lưng nàng hơi ma sát. Cái tư thế này, Cố Khanh Âm chuyển động đầu, đem mặt vùi vào trong chăn, che lại chính mình cái kia hiếm thấy ý xấu hổ. Khanh khanh, người giấu cái gì? Trung Thư Cẩn động tác trên tay liên tục, người cũng đã là dán lên Cố Khanh Âm sống lưng, dán vào tai nàng nghiêng người cười nhẹ nói. Người nếu như nhịn không được, có thể kêu ra, ta sẽ không cười ngươi. Cố Khanh Âm tiếp tục che mặt không nói lời nào. Thấy thế, Trung Thư Cẩn cũng không ép nàng, vẫn kiên trì không ngừng tận sức với mục tiêu lớn là bức khóc Cố Khanh Âm. Bên gáy chảy ra tầng mồ hôi mỏng, đã bị Trung Thư Cẩn tinh tế liếm đi tới. Trong lúc ý loạn tình mê, thân thể nàng lại một lần bị Trung Thư Cẩn lật lại. Lăn qua lộn lại, lặp lại nhiều lần, nàng trong miệng rên rỉ, rốt cục vẫn là không có thể giữ lại. Liền kêu thành tiếng, phối hợp cả phòng ủ rũ khí tức, quả thật là hình ảnh hoạt sắc sinh hương, ngoài cửa sổ pháo hoa. Chỉ thoáng dừng lại tiếp tục thả lên bầu trời. Trong phòng vui thích, chỉ thoáng dừng lại tiếp tục leo lên đỉnh. Đều là trắng đêm khó tiêu. Dằn vặt đến nửa đêm, Trung Thư Cẩn cuối cùng là xương cốt mỏi mệt kiệt sức. Nhân cơ hội này, bị bận rộn hơn nửa đêm Cố Khanh Âm mới bắt được cơ hội đem đè ép trở lại. Này cả một đêm, Trung Thư Cẩn đều là cực kỳ hung hăng. Không trở ngại chút nào tìm được hoàn toàn bừa bãi nơi tư mật. Cố Khanh Âm mới dùng nàng thanh âm khàn khàn nói. Tối nay chỉ là trước hết để cho ngươi mà thôi. Ngươi còn thật sự coi chính mình rất lợi hại rồi. Trung Thư Cẩn hư hư dán ở Cố Khanh Âm thân thể. Muốn lần thứ hai trêu chọc trở lại. Nhưng bởi vì tay phải run rẩy không ngừng bất đắc dĩ mới chịu thua. Có thể coi là chịu thua. Nàng trong giọng nói cũng vẫn là không che giấu được đắc ý ai. Ta tất nhiên là không thật lợi hại, đều nhiều lần như vậy, đều không có thể làm cho ngươi khóc lóc hướng về ta xin tha. Ồ, ngươi càng là suy nghĩ ý đồ xấu như vậy sao? Dây dưa một đêm, Cố Khanh Âm đến bây giờ mới hiểu được Trung Thư Cần tối nay phấn khởi là từ gì mà đến. Nàng cũng không giận, chỉ là cắn tới Trung Thư Cần chỗ mẫn cảm, đồng thời đưa tay ở nàng dưới thân trêu chọc một phen. Mới giáo dục nói, ngươi phải như thế nào mới có thể làm cho ta khóc? Ta tạm thời vẫn là không biết, có điều, muốn cho ngươi khóc, đúng là rất đơn giản. Trung Thư Cần sắc mặt cứng đờ, trong nháy mắt thì có một loại dự cảm bất thường. Dưới thân nhiệt lưu đã trào tụ ở một chỗ, thấm ướt Cố Khanh Âm lòng bàn tay. Nhưng mảnh trống vắng kia nhưng vẫn là chậm chạp không thể bị bổ khuyết. Chỉ cần ở ngươi muốn thời điểm, không cho ngươi, ngươi sẽ khóc. Trung Thư Cần, xem ra, vừa mới nàng vẫn là quá thiện lương, chỉ lo Cố Khanh Âm không đủ thỏa mãn. Sao còn có thể làm cho khóc nàng a, quả nhiên. Làm người vẫn không thể đắc ý quá sớm. Nàng làm sao có thể bởi vì Cố Khanh Âm vừa mới nhất thời thoái nhượng. Liền quên Cố Khanh Âm nhưng là trắng đêm triền miên cũng sẽ không ghét mệt người a, chuyện hay luôn có tại. Tia âm chú yên, co em mờ, ngay ở nàng âm thầm thấp thỏm chờ một lúc sẽ bị Cố Khanh Âm thế nào đổi lại biện pháp dằn vặt thời điểm. Cố Khanh Âm càng là bám ở bên tai của nàng dịu dàng nở nụ cười. Có điều, ngươi yên tâm, hiếm thấy có thể có cơ hội muốn ngươi, ta sẽ không như thế nhẫn tâm. Sau đó, lại là một trận ngươi tới ta đi vui thích, mãi đến tận nắng sớm mờ mờ. Hai người vẫn không có người cam lòng nhắm mắt lại, coi như là trong mắt hai người cũng đã nổi lên tia máu đỏ. Cũng đều không có người cam lòng nhắm mắt ngủ đi một hồi. Có lẽ là lẫn nhau bận rộn quá lâu, hai người đều hơi mệt chút, giờ khắc này mới có cái kia hiếm thấy ấm áp ôm nhau. Chỉ là lẳng lặng mà lẫn nhau ôm lấy, cũng không có tương tự đêm qua loại kia kịch liệt vận động. Thẳng thắn đối lập, da thịt kết thân, là tăng tiến tình cảm trọng yếu phương thức, nhưng chuyện này sau ôm nhau tâm sự, cũng là vô cùng trọng yếu. Cố Khanh Âm gối lên Trung Thư Cần cánh tay, vuốt ve nàng cái kia bả vai vết đỏ. Ách Thanh hỏi, tay là thế nào thương tổn được? Trung Thư Cần ngẩn người, xoa Cố Khanh Âm sợi tóc, cười đáp, lúc làm thức ăn khua cho ngươi bị bỏng đến. Ngươi không chỉ không nói ăn ngon, còn muốn từ ta, thật đúng là quá đau lòng ta rồi. Nghe vậy, Cố Khanh Âm đúng là nháy mắt run lên. Đêm qua, cái kia khó uống táo hồng, canh táo đỏ, cũng là Trung Thư Cần tự mình làm sao? Từ trước đến giờ quen sống trong nhung lụa Trung Thư Cần. Cũng sẽ có một ngày tự mình xuống bếp sao? Mặc dù biết hiện tại Trung Thư Cần là cười giỡn nói ra như vậy. Nhưng Cố Khanh Âm cũng vẫn là không nhịn được hôn một cái Trung Thư Cần khóe miệng. Cho nàng một không tính thưởng, mới nói, nếu như đó là đầu bếp làm. Cái kia tất nhiên là muốn từ, nhưng này là nương tử làm sao có thể từ đây? Nương tử chỉ có ngươi như thế một, từ ngươi rồi, ta tìm ai đi, nghe nàng nói như vậy. Trung Thư Cần không nhịn được nhếch lên khóe miệng, hừ nhẹ nói, nhưng ngươi hay là chê khí ăn không ngon, ta sau đó cũng sẽ không làm tiếp rồi. Sau đó ngươi nếu là muốn làm, ta có thể dạy ngươi. Cố Khanh Âm sờ sờ Trung Thư Cần gò má, nhìn nàng cười nói, nguyên tưởng rằng là sư muội của ngươi chi kỷ đưa tới cho ta đồ ăn khuya. Không được nghĩ càng là ngươi tự mình đưa tới, ta lại sao ghét bỏ này ăn khuya ăn không ngon đây. Dứt lời, Cố Khanh Âm lại đi tới hôn một cái Trung Thư Cần khóe miệng. Thật giống như làm sao hôn tựa như cũng không đủ, nếu không phải ăn ngon. Ta lại sao ăn một đêm còn ghét không đủ đây? Nghe vậy, Trung Thư Cần mặt nhất thời liền hồng thấu. Ngươi người này, đều một đêm chưa ngủ, còn uy không no ngươi sao? Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, tức giận, tiểu giáo chủ ngươi sau đó đừng nghĩ ở trên nữa rồi. Tiểu giáo chủ, hoan ức ba ba, tại sao? Tác giả, giận, mỗi lần cho ngươi ở phía trên đều phải bị khóa. Nhất định là ngươi có độc, độc y, nàng có thể hay không ở phía trên, không nên là ta quyết định sao? Tiểu giáo chủ, hóa ra ta cũng chỉ có thể là vạn năm chịu. Việc này cũng chỉ có thể hai ngươi định đoạt sao? Bổn giáo chủ không phục. Tác giả, tức giận chưa tiêu, không phục kìm nén, tiểu giáo chủ, khóc chít chít, nương tử, tác giả bắt nạt ta. Chấm, độc y, vậy chúng ta liền thừa dịp thanh minh, đào hố đem tác giả chôn. Tác giả, đôi lời của editor, tác giả, ngài muốn giết người sao? Không cần một chương mà hơn 6.000 từ đâu. Lại còn là chương hát nữa. Cách chương.